sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 60, góc truyện audio.com. Người đàn ông mặc đồ tây bị dọa đến cả lam. Cảnh thần hạo danh chấn hai đạo, lại là con nhà hào môn danh giá, tự nhiên không đắc tội được. Bùi Nhiễm Nhiễm nhịn sự thả lỏng trong lòng xuống, cô cười nói, không sao, tôi tự chọn lễ phép, kiểu tóc tùy ý là được, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, vì tiểu thư mang đến bộ dạng đẹp nhất. Người đàn ông đồ tây lập tức nói, lớn tiếng nói hết một hơi. Cảnh thần cảnh không nói lời nói, chỉ trầm mặt xuống, sắc mặt không vui. Người trang điểm chính là phải khai thác vẻ đẹp tiềm ẩn của một người, dùng mọi thủ đoạn khiến vẻ đẹp đó được phóng đại, làm cho người đó tỏa ra ánh sáng chói mắt. Không chút nghi ngờ, người trong ma hoán có chú thủ đoạn. Người đàn ông mặc đồ tây trang điểm cho Bùi Nhiễm Nhiễm trước, mới vừa trang điểm anh liền phát hiện điều kỳ lạ. Tiểu thư, người, lời anh vừa nói, liền bị Bùi Nhiễm Nhiễm ngăn lại, lạnh lùng cảnh cáo, chuyện không nên quản, đừng quản, làm tốt chuyện của mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Người đàn ông đồ tây bị Bùi Nhiễm Nhiễm dọa đến tay run rẩy, cái gì cũng không dám hỏi, cúi đầu làm việc, trang điểm, làm tóc, thay đồ, ba chuyện này mất 2 tiếng rưỡi đồng giờ. Ngay giây trước giây cảnh thần hạo không đợi nổi nữa, màn cửa được kéo ra, trước mắt là một màn khiến hô hấp anh ngưng đọng. Bùi Nhiễm Nhiễm mặc đầm xanh ngọc đuôi cá, viền cổ hoa sen càng làm tôn lên vòng một kiêu ngạo của cô, gợi cảm nhưng không mất đi sự kháu khỉnh, eo chỉ bằng một gang tay, đôi chân trắng nõn thon dài bị bó chặt lại. Đuôi cá là phần thiết kế tỉ mỉ nhất của lễ phép. Lễ phục dài qua đầu gối cỡ 3 cm, lộ ra mắt cá nhỏ nhắn của Bùi Nhiễm Nhiễm. Lễ phục thật khó chịu, có phải xấu lắm không? Bùi Nhiễm Nhiễm đưa tay kéo cái đuôi cá, nhìn bộ dạng cứng đờ của cảnh thần hạo, còn tưởng bản thân mặc không đẹp. Đêm nay, cô nhất định sẽ là người đẹp nhất. Cảnh thần hạo trả lời, khen ngợi không chút che giấu. Người đàn ông đồ tây nhìn bộ dạng của Bùi Nhiễm Nhiễm, trong mắt cảm thấy tuyệt sắc, còn có đắc ý. Cảnh tổng, ngài xem có hài lòng không? Người đàn ông đồ tây cung kính ở một bên hỏi. Cảnh thần hạo cong miệng, từ trong ví lấy ra một cái cắc vàng, đưa cho người đàn ông đồ tây. Dư lại trong cắc, coi như tiền tip. Lời này không nghi ngờ gì khẳng định thiết kế của người đàn ông đồ tây. Bùi Nhiễm Nhiễm cười khẽ, cái gì cũng không nói, không quan tâm ánh mắt đang lưu chuyển trên người cô của cảnh thần hạo. Chậm rãi đi về phía trước, cảnh thần hạo lần này không tự lái, mà kêu Thích Thịnh Thiên, kêu anh ta lái xe. Thích Thịnh Thiên ái oán nhìn cảnh đại gia đằng sau. Thích Thịnh Thiên anh cũng được xem là người có máu mặt, vậy mà bị gọi đến làm tài xế, trong lòng oán giận không dám nói. Liếc nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm luôn ngồi yên lặng, trong lòng lần nữa kinh ngạc với sự thay đổi thần kỳ mà trang điểm mang lại. Người phụ nữ già trang điểm lên, hoàn toàn là 2 người khác nhau. Nếu không thấy màu da vàng đó, nhất định sẽ có rất nhiều đàn ông té dạp dưới váy Bùi Dĩ Hàn. Các truyền thông tranh nhau viết bài về vũ hội giới thượng lưu. Pagani từ từ dừng lại, những phóng viên đang đợi ở lối vào của, thấy một chiếc xe hơi đến, nhảy chóng chạy qua như vỡ tổ. Cảnh thần hạo ngồi sau thấy phóng viên nhào tới, mày kiếm vô thức nhíu lại, mặt càng thêm lạnh lùng. Những ký giả này đều điên rồi. Thích Thịnh Thiên cũng nhíu mày, quay đầu nhìn thấy ánh mắt cảnh thần hạo, than một hơi, hiểu được cảm giác thấy chết rồi vẫn không có đường lui. Tôi đi trước cản hộ, cậu dẫn Bùi Dĩ Hàn vào. Cảnh thần hạo không nói một lời, gật đầu với anh. Thích Thịnh Thiên hít sâu một hơi, anh sợ nhất bọn ký giả này, mỗi lần cũng như muốn ăn thịt người, nhưng bây giờ anh cần phải đối mặt với đám người này. Cửa mở ra, có ký giả tinh mắt nhận ra Thích Thịnh Thiên, nhanh chóng hỏi, Thích Thiếu, ngài đến tham gia vũ hội sao? Bạn nhảy của anh lần này là ai? Tránh xa, bổn thiếu hôm nay không mang ai cả. Đừng ngáng đường, chấm, Thích Thịnh Thiên không kiên nhẫn đẩy ký giả ra.